Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Mượn đao giết người. Tiểu Lang Quân a, quá tiện nghi bọn họ. Như thế như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn cầm chúng ta khi ngu ngốc. Chúng ta nhiều như vậy tông sư xuất mã, chỉ vớt một tí tẹo như thế, thật mất mặt. Gia phủ thái thú, Hoàng Hồng Nhi tức giận nói. Lâm Ninh lắc đầu nói, chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phu tử trên thân. Nếu như phu tử không cách nào ngăn cản Hốt Cha Nhĩ dẫn đầu Bắc Thương Thiết Kỵ xuôi nam, như vậy Thượng Cốc cũng là trực diện thảo nguyên đại quân đạo thứ nhất hùng quan. Lúc này, chúng ta nếu đem Kỳ gia cha con nghiền ép quá ác, há không thành Hốt Cha Nhĩ đồng lõa? Hoàng Hồng Nhi giận cười nói, trời sập xuống có cái cao nhi đỉnh lấy, người thật đúng là thành thánh người. Lâm Ninh thấy không ngừng Hoàng Hồng Nhi, ngay cả Hầu Ngọc Xuân, Yến Trọng, Pháp Khắc Đại Sư còn có Vô Thanh Vô Tức cọ đến xem náo nhiệt Đông Phương Y Nhân đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem hắn. Lâm Ninh biết có chút sự tình nói không thấu dễ dàng gây nên hiểu lầm. Hắn ngừng lại chân, quay người mặt hướng chúng nhân nói, trừ nguyên nhân này bên ngoài, đương nhiên còn có một cái quan trọng hơn nguyên do, kia chính là ta chướng mắt Kỳ gia cha con. Hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không trọng dụng dạng này người. Mặt khác, nương tử của ta xưa nay lấy nghĩa đi đầu, nếu là hiện tại thu dùng bọn họ thành người một nhà, về sau quay đầu lại chảm bọn họ, nương tử của ta trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên ta không làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy nam nhân cũng là thôi. Có thể Hoa Hồng Nhi cùng Đông Phương Y Nhân trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu, khó nén cực kỳ hâm mộ, thậm chí đố kỵ mắt nhìn lẳng lặng đứng tại Lâm Ninh bên người Điền Ngũ Nương. Hoàng Hồng Nhi vểnh lên quyết miệng nói, Mộc Hành Cờ hay là rất lợi hại, vì sao không thể dùng, nhất định phải giết a? Lâm Ninh lắc đầu nói, từ ngươi cùng ta nói qua, Kỳ Nhậm người này âm tàn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, lập nghiệp huyết tinh, ta liền lấy định chủ ý, tuyệt sẽ không dùng người này. Chúng ta sơn trại tuy nhiên không ngừng có người mới gia nhập, nhưng phàm là có thể gia nhập ta sơn trại trở thành một phần tử người, cho dù cũng không phải là đều là lòng dạ bằng phẳng quang minh lỗi lạc người, chí ít đều có mình làm việc phòng tuyến cuối cùng, tối thiểu nhất trong lòng đều có một cái nghĩa tự, không chỉ có đối với chúng ta tư nghĩa, còn có đối với thiên hạ công nghĩa hòa đại nghĩa. Nếu không, chư vị tông sư chi thân, cần gì phải đi theo vợ chồng chúng ta hai người đi khổ lực sự tình? Bất luận đi cái nào thế gia vọng tộc, đều có cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý, cùng nó hiện tại tốt xấu lẫn lộn thu sạch tiến đến, ngày sau lại đi vận động trắng trợn thanh lý, không bằng nghiêm ngặt chút tiến người. Hoàng Hồng Nhi hiểu được, u oán nhìn xem Lâm Ninh nói, trách không được ngươi chỉ làm cho ta đánh thánh giáo danh nghĩa, mà không phải thanh vân trại tên tuổi. Nguyên lai ngươi đã sớm đem Kỳ gia cha con nhìn thành thối cứt chó, ngay cả một điểm bên cạnh cũng không muốn dính. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, mọi người cũng liền giải thích khó hiểu. Không chỉ có giải thích khó hiểu, trong lòng còn nhao nhao dâng lên một cỗ tự hào cùng cảm động. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng không biết lúc nào trong lòng có cao như vậy đại nghĩa, nhưng bất kể nói thế nào, loại cảm giác này rất tốt. Liền nghe Lâm Ninh lại nghiêm mặt nói, nếu chúng ta chỉ là kêu gọi nhau tập họp sơn lâm hảo hán, như vậy có thể tự quảng nạp bát phương hào kiệt, là cái nhân vật đều có thể lên núi ngồi đem ghế xếp. Nhưng chúng ta rất rõ ràng, chúng ta bây giờ làm sự tình đã không phải là cái gì chuyện giang hồ, mà chính là một phen sự nghiệp vĩ đại, cho nên không phải là cái gì người đều có tư cách thêm tiến đến. so với chúng ta chi này nhất định danh chấn thiên cổ đội ngũ thuần khiết tính. Kỳ ra cha con tích lũy điểm kia vốn liếng lại tính được cái gì? Điền Ngũ Nương lẳng lặng đứng tại Lâm Ninh bên người, nhìn xem hắn dùng mấy câu liền nói một đám đại hào nhóm vui lòng phục tùng. Trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo, lấy mạnh mẽ tuyệt đối chi vũ lực áp phục kiệt ngạo chi chúng vì thủ hạ dễ dàng. Khả năng làm cho lòng người thành kính phục, lại khó như lên trời. Làm tốt thống nhất tư tưởng công việc, Lâm Ninh đối Hoàng Hồng Nhi nói. Tiếp quản Lục Gia Sa Mã Hành, tiếp nhận bộ phận Mộc Hành Cờ chuyện từ ngươi cùng Yến Bá đến phụ trách. Phải nhanh, nếu có người nhảy đâm, có thể hạ ra tay ác độc. Hoàng Hồng Nhi cười nói, cái này còn cần ngươi nói. Lâm Ninh nói, Mộc Hành bên trong không muốn chọn cao thủ, muốn tìm nghề mộc tinh xảo kỹ thuật công tượng, chọn tốt sau nhanh chóng đưa đến khoái gia điền trang. Theo ta một đạo làm lâu xe, về phần Lục Gia Sa Mã Hành, để bọn hắn xe chống gia tốc tiến về 600 dặm bên ngoài Thịnh quận. Từ nơi nào chứa lên xe, lại lái về sơn trại, kể từ đó, tốc độ sẽ đề cao thật lớn. Đúng, ta còn phái người đi Bình Sơn thành Thái Nhạc kiếm phái. Thái Nhạc kiếm phái trưởng môn Diêu Nghiễm lúc là lang gia người của La Gia. Trước đó cùng chúng ta làm qua sinh ý, bất quá về sau khoái gia nhúng tay, hắn liền hành quân lặng lẽ. Trước đó vài ngày nhìn danh tiếng buông lỏng, chủ động phái người đưa tin đến, muốn một lần nữa hợp tác. Thái Nhạc kiếm phái kiếm pháp, sinh ý làm vô cùng tốt, thủ hạ vận lực cũng không tệ, bọn họ cũng sẽ đến đây tương trợ. Chỉ là, nói đến tận đây, hắn bữa, đôi cái khác có người nói, mọi người lần này vẫn là muốn nhiều hơn bị liên lụy. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười lên, nói, cũng là mới lạ, trên đời này có thể đem tông sư, không, còn có cha ta, có thể đem võ thánh, tông sư khi châu ngựa lao lực, đừng nói làm, cũng là nghĩ, cũng chỉ ngươi một người dám, thôi, ai bảo chúng ta gặp người không quen, hết lần này tới lần khác gặp được ngươi đây. Pháp Khắc đại sư sờ lấy đầu chọc, cười ha ha nói. Coi như mệt mỏi chút, có thể ta trong lòng thống khoái, là thật là sảng khoái. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở trong chùa, Phật kinh bên trong cũng nhiều là Phật tổ phổ thế độ người điển tịch. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Kim Cương tự chân chính cứu người, cũng không có mấy cái, luận từ bi công đức, còn không bằng ta mấy tháng này tới làm. Ân, ta làm như vậy xuống dưới, chẳng lẽ về sau thành Phật thành tổ a? Hầu Ngọc Xuân ha ha trêu chọc nói, đại hòa thượng ngươi chớ có làm bực này mộng đẹp, ngươi chính là cái hòa thượng phá giới, nhà ai Phật tổ cưới vợ sinh nữ a? Tuy nhiên ta cũng khuyên ngươi nhiều lập chút công đức, không phải vậy trăm năm sau có thể hay không trèo lên Tây Thiên Cực Nhạc thế giới không nói. Hạ A Tỳ địa ngục khả năng càng lớn chút, nghe nói hôm kia nếu không phải Diệu Thu sư thái đến nhanh, ngươi còn muốn cho người ta Thanh Lâu cô nương giảng Phật kinh. Mọi người một trận cười to. Pháp Khắc đại sư liên tục khoát tay nói, nói bậy, ta là thật chỉ cấp các nàng nói một chút Phật kinh, dẹp ăn nữ thí chủ nhóm sợ hãi chi tâm. Phi, Đông Phương Y Nhân không chút khách khí gắt. Lâm Ninh khoát tay nói, nhàn thoại nói ít, đem lần này vận lương xem như một lần đại tác chiến. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Ơ, hầu thúc, còn có thể lại trang a? Lâm Ninh mang theo mấy cái mộc hành cờ công tượng, đốn củi xây 10 cái cực lớn lâu xe, sau đó trước cho tải khoái ra điền trang chờ lão hầu ra chứa lên xe. Đổ đầy một cái cao ốc xe muốn 500 bao thóc gạo. Nhưng mà lão hầu ra người nào? Đường đường võ thánh, thiên hạ chí cường giả, sao có thể chỉ gánh lầu một xe? Nhưng Lâm Ninh không nghĩ tới hầu vạn thiên như thế bá khí. Hai lầu xe đầu không thỏa mãn, để người dòng dã trang lầu 4 xe. Lâm Ninh kinh ngạc sau khi cũng muốn nhìn xem cái này lão soái bước dùng cả tay chân dáng vẻ. Còn có đẹp trai hay không đứng lên, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hầu Vạn Thiên chỉ bóp cái kiếm quyết, bốn cái cao cao lâu gầm xe bộ liền xuất hiện bốn thanh tản ra tử mang kiếm nguyên. Hầu Vạn Thiên tùy ý đứng tại một cái lâu trên xe. Phiêu nhiên như tiên, bốn tòa đổ đầy thóc gạo lâu xe ngay tại kiếm nguyên thôi động hạ. Bình ổn trôi nổi đứng lên. Hầu Vạn Thiên chỉ cùng nghẹn họng nhìn chân chối mọi người khẽ vuốt cằm về sau. Liền mang theo bốn tòa lâu xe biến mất ở trong màn đêm. Thấy Lâm Ninh ao ước trợn tròn con mắt. Điền Ngũ Nương nói khẽ. Chí thánh cảnh đã có thể trưởng khống bên người một phương thiên địa chi lực. Lâm Ninh nghe vậy lại vui lại có. Chút không cam lòng. Nói. Vậy nếu là lại trang bốn tòa lâu xe, lão hầu gia cũng có thể gánh nổi. Điền Ngũ Nương không cao hứng hơi hơi hoành hắn liếc một chút. Nói, lão hầu gia lấy tự thân vĩ lực phụ 12 vạn cân chi trọng. Cũng không tính nhẹ nhõm, thấy một bên Hầu Ngọc Xuân sắc mặt khó coi chừng hắn. Lâm Ninh cười ha hà, nói, chỉ đùa một chút, đại ca khi cái gì thật. Hắn hô lão hầu gia vi thúc, hay là Hầu Ngọc Xuân sách đề nghị. Lâm Ninh tự nhiên mừng rỡ ôm bắp đùi. Hầu Ngọc Xuân cũng là tùy hành thoải mái người, không chịu nổi, Hầu huynh Lâm huynh đệ, khách khí. Trực tiếp tự nhận một cái, đại ca. Lâm Ninh dù thành tiểu đệ, ngược lại càng cao hứng đứng lên, bởi vì lại sử dụng hầu gia phụ tử lực lượng. Cũng không cần không có ý tứ, người một nhà thôi, chỉ là khi thấy Điền Ngũ Nương ý đồ lấy chân khí vận khởi hai tòa lâu xe lúc. Lâm Ninh vội vàng khuyên nhủ, cũng đừng mệt mỏi, một xe đến, không cần phải gấp gáp. Điền Ngũ Nương mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, bởi vì lão hầu gia vui lòng chỉ giáo, gần đây kiếm đạo mới có đoạt được, có thể thử một lần. Dứt lời, nắm bắt kiếm quyết, hai đạo màu xanh kiếm nguyên lên, phân biệt dựa vào hai tòa lâu dưới xe, sau đó chậm rãi trôi nổi mà lên. Tuy nhiên cao độ khách quan lão hầu gia kém 3 phần, nhưng tương tự bình ổn. Điền Ngũ Nương cùng mọi người khẽ vuốt cằm về sau, trước một bước tiến lên, tan biến tại trong bóng đêm. Sau đó Hoàng Hồng Nhi có chút thẹn thùng gánh chịu một ngôi lầu xe. Tại Lâm Ninh thoảng qua khinh bỉ hạ, dậm chân một cái, cũng biến mất không còn tăm tích. Chờ đợi Ngọc Xuân, Yến Trọng, Pháp Khắc Đại Sư từng cái sau khi rời đi, Lâm Ninh tuyệt không trực tiếp gánh chịu hắn tòa kia lâu xe. Mà chính là lúc trước hướng Điền Trang nơi cửa, đúng không nơi xa muốn hoảng hốt đào tẩu nhân đạo. Trở về nói cho Kỳ Tán Nhân, cực khổ hắn hỗ trợ nhìn một chút môn, thượng cốc là địa bàn của bọn hắn, nếu là ta Điền Trang bên trong lương thực ném, nhưng là muốn tìm bọn họ gấp 10 bồi thường. Dứt lời, cười ha ha một tiếng, đến Điền Trang bên trong mang trên lưng một ngôi lầu sau xe, biến mất trong nháy mắt vô tung. Phủ thái thú tay mắt thấy chi không lo được hãi nhiên. Dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, phi tốc chạy về phủ thái thú báo cáo. Từ đầu đến cuối chú ý Hoàng Hồng Nhi một đoàn người Kỳ Nhậm cha con đến nghe tin tức về sau. Hai người đều mục trừng chó ngốc, lấy tông sư vì lao lực vận chuyển lương thực, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thế nhưng là, cầm đầu cái kia một lần có thể vận chuyển hơn 10 vạn cân người. Mới chính thức để hai cha con hoảng sợ. Tông sư chi lực hoàn toàn chính xác cường đại. Kỳ Nhậm bản thân liền là trung phẩm tông sư. Có thể hắn lại quá là rõ ràng. Tuy là tông sư đỉnh phong, cũng tuyệt không có khả năng có như thế vĩ lực. Nhớ tới trước đó Hoàng Hồng Nhi lời nói trong giáo bây giờ đã có tông sư. Cái này sợ là giải thích duy nhất. Sao mà khủng bố? Thế nhưng là Kỳ Nhậm hai cha con lại đồng thời nhớ tới một cái nan giải chỗ. lấy thánh giáo dưới mắt mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Vì sao không có để Kỳ Nhậm cùng Mộc Hành Cờ lập tức thuộc về thánh giáo tổng đà? Hoàng Hồng Nhi có thánh nhân vì chỗ dựa, căn bản không cần cố kỵ Kỳ Nhậm ý nghĩ, chỉ cần thánh nhân ra mặt, Kỳ gia cha con trừ lập tức quỳ đập bên ngoài, không còn con đường nào khác. Nhưng vì cái gì chỉ cần một cái Sa Mã Hành cùng mười mấy cái lão mộc tượng, hai người đều là tâm tư âm quỷ người, không hiểu sau khi sinh lòng sợ hãi, Chu Đồ đối Kỳ Nhậm nói: "Cha, ta luôn cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên không biết đến cùng nơi đó có vấn đề, nhưng là cái này đám người nhìn đã không cầm chúng ta khi thánh giáo người một nhà." Kỳ Nhậm nghe vậy, trong đầu rộng mở trong sáng, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Có thể hắn vẫn không nghĩ ra, đến cùng vì cái gì? Lão Phu chẳng lẽ là hạng người vô năng? Chu Đồ lắc đầu nói: "Mặc kệ bởi vì cái gì, cha, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết." Kỳ Nhậm trầm giọng nói: "Thế nhưng là bằng tổng đà thực lực, người ta hai cha con lại có thể làm cái gì?" Chu Đồ lạnh giọng nói: "Đã bọn họ bất nhân, cũng chớ trách chúng ta bất nghĩa. Cha, chúng ta dứt khoát đến cái mượn đao giết người." "Mượn ai chi đao?" "Tam đại thánh địa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.